Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 666, 666, chương 665 đồng gia nháo quỷ, chương 665 đồng gia nháo quỷ, chương 665, Linh Châu. Ngươi nhưng xem như đã trở lại, các lão gia vừa đi. Hai cái tẩu tẩu mang theo con dâu nhóm vây quanh đi lên. Bao quanh đem Dư Linh Châu vây quanh, hai nữ nhân kéo lại Dư Linh Châu tay. Hỏi han ân cần, này thật dài thời gian không gặp, như thế nào đột nhiên nghĩ thời gian này trở về đâu? Ta coi Linh Châu giống như tiểu tụy chút, có phải hay không suốt đêm lên đường, không nghỉ tạm hảo đâu. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, Triệu Phúc Sinh đám người đảo bị tễ tới rồi bên cạnh đi. Dư Linh Châu trong lòng như hỏa đốt, nàng đã phiền não với Thường gia quỷ án, lo lắng Võ Thanh quận tình huống, lại nghe được tẩu tẩu nhóm nói, nhớ cập năm đó cùng Thường gia đủ loại, cầm lòng không đậu đôi mắt đỏ lên, nước mắt liền phải rơi xuống. Linh Châu đây là làm sao vậy? Đột nhiên liền rớt nổi lên nước mắt hạt châu, đại tẩu đau lòng hỏi một tiếng. Tiếp theo động tác một đốn, cảnh giác quay đầu lại nhìn Triệu Phúc Sinh, Vương Chi Nghi đám người liếc mắt một cái, trong mắt đã xuất hiện phòng bị, chính là có người khi dễ ngươi. Thường đại tẩu sắc mặt hôi bại đi xuống, ta gần đây trong lòng tồn xong việc. Vừa lúc sấn cái này thời cơ, cùng hai vị tẩu tẩu nói chuyện, cũng có một ít nghi vấn, nhị vị tẩu tẩu không cần giấu ta. Dư Linh Châu hít hít cái mũi, nói một tiếng, mấy người trong lòng sinh nghi, lại gật gật đầu, ngươi có chuyện cứ việc hỏi, nói xong, lại thử thăm dò nói, có phải hay không không có phương tiện nói chuyện đâu, nếu không trước làm người đem ngươi bằng hữu dẫn đi dàn xếp, không. Dư Linh Châu cực nhanh hồi, phục, tiếp theo xem tẩu tẩu nhóm mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại vội nói. Người nhiều lời nói xác thật không lớn phương tiện, dứt khoát làm chất nhi tức nhóm trước thay ta thu thập nhà cửa. Hai cái tẩu tẩu lưu lại cùng ta trò chuyện, nàng nói xong. Lại kêu, Phúc Sinh, các người cũng lưu lại, Thường ra hai cái tẩu tử bắt đầu còn tưởng rằng Dư Linh Châu là bị Triệu. Phúc Sinh đám người xa lánh khi dễ, lúc này nghe nàng như vậy vừa nói. Lại cảm thấy chính mình là đã đoán sai. Trong lòng tuy nói nghi hoặc, nhưng cũng chiếu Dư Linh Châu phân phó, bính lui con dâu, tôn tước nhóm, lệnh các nàng trước hỗ trợ thu thập hành lý, dàn xếp nhân thủ. Hai nữ nhân ngay sau đó vây quanh Dư Linh Châu đám người vào nhà. Nhân là các nữ nhân nói chuyện, nam nhân không có phương tiện theo vào, liền lưu tại bên ngoài. Võ Thanh quận có quỷ gì? Thường ra vấn đề cũng không nhỏ, đại gia không dám tách ra, liền đều tập trung đến một chỗ, chờ các nữ nhân ra tới, vào nhà lúc sau. Dư Linh Châu nói thẳng không cố kỵ hỏi, tẩu tẩu, chúng ta chuyến này trở về, là tra án tử, cái gì án tử? Thế nhưng có thể kinh động đế kinh, kinh động người tự mình trở về, thường đại tẩu tò mò hỏi. Nàng nguyên nhà mẹ đẻ họ Trương, xuất thân nông hộ, thời trẻ là khổ lại đây, tuy nói thường ra phát tích sau nàng cũng sống trong nhung lụa, nhưng từ một ít chi tiết chỗ vẫn có thể nhìn ra được tới thời trẻ dấu vết. Triệu Phúc Sinh tinh tế đoan trang nàng, thấy này Trương thị ước 50 tuổi, tóc gần như toàn bạch, trên mặt che kín nếp nhăn. Ngón tay khớp xương chỗ có thể nhìn đến tàn lưu kén xẻo. Còn có hàng năm làm việc nhà nông lưu lại đau thương dấu vết, nàng nói chuyện ngữ tốc mau. Nước miếng không tự chủ được từ hai bên khóe miệng chảy ra. Nàng thỉnh thoảng duỗi tay hủy diệt, là Dư Linh Châu do dự một chút. Bản năng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, thường ra hai vị tẩu tẩu cũng theo nàng tầm mắt chuyển qua. Đầu tới, Triệu Phúc Sinh ngay sau đó nói, là Trường Tiêu huyện án tử, nàng thốt ra lời này. Dư Linh Châu Mạc Danh nhẹ nhàng thở ra. Đúng đúng đúng, Trường Tiêu huyện, này một chuyến Dư Linh Châu trở về. Vốn là vì Võ Thanh quận quỷ án, nhưng nàng đối mặt thân nhân quan tâm ánh mắt. Tình huống như vậy thật sự khó có thể nói ra, cũng may Triệu Phúc Sinh cũng không có khiến nàng khó xử. Ngược lại nhắc tới Trường Tiêu huyện án tử, này lệnh đến Dư Linh Châu trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Trường Tiêu huyện đại tẩu Trương Thị lẩm bẩm nói một tiếng, tiếp theo quay đầu nhìn về phía nhị tẩu. Hai chị em dâu trao đổi một cái ý vị thâm trường ánh mắt, hỏi chuyện phương diện này Triệu Phúc Sinh thập phần am hiểu, nàng chủ động ra tiếng, đem đề tài dẫn hướng về phía chính mình, không dối gạt nhị vị. Chúng ta gần đây nghe được tiếng gió, nói là Trường Tiêu huyện ra án tử, Triệu Phúc Sinh này tiếng nói vừa dứt. Thường ra hai chị em dâu tức khắc trong lòng cảnh giác, mà ngay cả liền lắc đầu, nào có chuyện như vậy đâu, có lẽ chỉ là lời đồn mà thôi. Dư Linh Châu vừa nghe lời này liền có chút sốt ruột, này như thế nào có thể là lời đồn, đều truyền tới đế kinh, đại tẩu Trương Thị liền hồ nghi. Ai truyền? Là Dư Linh Châu gấp gáp, trong lòng tàng không được lời nói, vừa nghe đại tẩu như vậy hỏi, liền muốn há mồm hợp bàn thác ra. Triệu Phúc Sinh đè lại tay nàng, trước không nói ai truyền nói, nhưng nghe nói Trường Tiêu huyện chuyện này cùng các ngươi trong phủ cô nãi nãi có quan hệ. Nàng vừa nói lời nói, thường ra hai cái tẩu tử liền đem ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. Triệu Phúc Sinh không chút hoang mang, nghe nói Thường nhị tỷ gần đây thường về nhà mẹ đẻ đi. Nhị tẩu môi vừa động, đang muốn nói chuyện, đại tẩu lại phòng bị tâm càng sâu, nghe vậy cười lạnh, nghe ai nói, ai truyền lời đồn, cũng không sợ bị thương công đức. Nàng ẩn chứa cảnh cáo, Triệu Phúc Sinh lại không chịu nàng lời nói sở nhiếp, ngược lại cười lại lần nữa đặt câu hỏi, thương cái gì công đức, Võ Thanh quận có công đức sao? Này, Thường đại tẩu vốn muốn lớn tiếng dọa người, lại không dự đoán được bị nàng bắt lấy mệnh môn, lập tức nghẹn lời. Triệu Phúc Sinh đem nàng trấn trụ, lại không vội với truy vấn công đức một chuyện, mà là lại nói, ta xem các ngươi cùng Linh Châu chi gian quan hệ thân mật, không phải người một nhà, lại hơn hẳn người một nhà. Thường đại tẩu nhẹ nhàng thở ra, nghe nói lời này, vội vàng nói, như thế nào không phải người một nhà đâu. Lão thái thái lúc ấy cứu Linh Châu khi nàng tuổi còn nhỏ, chúng ta đều lấy nàng đương chính mình muội tử đối đãi. Triệu Phúc Sinh liền gật đầu cười nói, đúng là người một nhà, không nói hai nhà lời nói kia có cái gì không thể nói đâu. Linh Châu nghe nói Trường Tiêu huyện sự cùng Thường nhị tỷ có quan hệ, lòng nóng như lửa đốt, sợ hãi liên lụy Thường gia, cho nên lần này chủ động xin ra trận hồi Võ Thanh quận điều tra việc này. Trương Thị ngay sau đó mặt lộ vẻ vẻ khó xử, Trường Tiêu huyện hiện giờ thực tế người cầm quyền là Đổng Đại, Đổng Phú Quý đi. Triệu Phúc Sinh giả bộ không thấy được hai người trên mặt bất an, ngay sau đó mở miệng đặt câu hỏi, vấn đề này cũng không sắc bén, thậm chí cũng coi như mọi người đều biết. Trương Thị nhẹ nhàng thở ra, gật đầu, đúng vậy, là hắn. Triệu Phúc Sinh liền trả trách, nghe nói hắn trước đây chính là cái người thường, đã không đọc sách biết chữ, cũng không rõ lý lẽ, chúng ta trước đây đều là thô nhân, không thông viết văn. Trương Thị liền nói, Đổng cô gia không biết chữ cũng thuộc bình thường. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, này Đổng Đại lớn lên như thế nào? Đây là cái gì quái vấn đề? Trương Thị lại cùng chị em dâu nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người không hiểu ra sao, đồng thời lại vì Triệu Phúc Sinh này đó nhìn như nói chuyện không đâu vấn đề nhẹ nhàng thở ra. Vấn đề này dâu Dìa cũng phi bí ẩn, Trương Thị thống khoái đáp. Bất quá chính là Trường một đôi mắt, một cái mũi. Triệu Phúc Sinh lại lần nữa hỏi, đẹp sao? Nàng này mấy vấn đề vừa ra, lập tức lệnh Trương Thị dỡ xuống đầy người phòng bị. Trương Thị lúc đầu còn lo lắng này mấy cái từ Đế Kinh tới đại nhân khó chơi, nhưng lúc này thấy nàng đem vấn đề vẫn luôn dây dưa ở Đồng Phú Quý hay không đẹp phía trên, trong lòng liền khinh miệt tưởng, này Đế Kinh tới đại nhân có thể thấy được là cái tốt mã rẻ cùi cái thùng giống, chỉ biết truy vấn nam nhân đẹp hay không đẹp. Nàng trong lòng nhìn không lớn thượng Triệu Phúc Sinh, vấn đề này liền tồn vài phần khinh mạn, cảnh giác tâm cũng đi theo giảm xuống. Nghe vậy liền cười nói, đều 40-50 tuổi người, nào có cái gì đẹp hay không đẹp. Lại nói năm đó cô nãi nãi gả chồng, khẳng định xem đồng đại bản thân có thể hay không làm, có thể hay không nuôi sống toàn gia, đâu thèm hắn đẹp hay không đẹp. Chỉ cần không thiếu cái mũi đôi mắt, chắp vá đến qua đi là được, Triệu Phúc Sinh nói. Kia nhìn dáng vẻ là khó coi, Trương Thị gật gật đầu. Là không tính là đẹp, nàng nói tới đây, cảm thấy rất là lãng phí tinh thần cùng Triệu Phúc Sinh nói chuyện. Liền quay đầu tưởng cùng Dư Linh Châu nói chuyện phiếm, Triệu Phúc Sinh lại nói, đồng đại người này đã là năm đó liền khó coi. Lại trong nhà nghèo khó, làm người rốt đặc cán mai, hiện giờ cao tuổi, hoa tàn ít bướm, hiện giờ chọc hạ lớn như vậy họa, thường nhị tỷ liền không nghĩ tới đem hắn đá văng ra. Mặt khác tìm kiếm tuổi trẻ tuấn mỹ nam nhân, Triệu Phúc Sinh nói lệnh đến Trương Thị ăn một kinh hãi, nhị tẩu cũng sững sờ ở tại chỗ. Sau một lúc lâu, Trương Thị lẩm bẩm nói, đạo lý cũng là như vậy một đạo lý, chính là còn có hài tử đâu, hài tử đi theo nương cũng không đói chết. Triệu Phúc Sinh nói, nếu Trường Tiêu huyện sự cùng đồng đại có quan hệ, cùng với lăn lộn những người khác, không bằng đem đồng đại vứt bỏ, đảo đơn giản rất nhiều, kia đảo cũng là. Trương Thị do dự sau một lúc lâu, lúc này mới gật đầu. Triệu Phúc Sinh thấy nàng thần thái trở nên mềm mại, tiếp theo lại hỏi, các ngươi cùng Thường nhị tỷ quan hệ hảo sao? Trương Thị đốn một lát, trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên gật đầu vẫn là lắc đầu, nàng nội tâm như là ở thiên nhân giao chiến. Triệu Phúc Sinh lại ngữ ra kinh người, nghe nói thường xuyên cãi nhau đi, này lại là nghe ai nói? Trương Thị ngoài cười nhưng trong không cười, Triệu Phúc Sinh ngay sau đó cười nói, Thường đại tẩu, này cũng không phải cái gì bí mật, lần trước có người nhìn đến các ngươi nhị vị cùng Thường nhị tỷ ở cửa đánh nhau, Võ Thanh quận người đều biết đi. Ngươi, Trương Thị sắc mặt trầm đi xuống, nhưng nàng ký ức hỗn loạn, trong lúc nhất thời tưởng phủ nhận không có chuyện này, nhưng nàng lại không dám xác định gần đây nàng cùng Thường nhị tẩu cùng cô tử chi gian quan hệ xác thật thực tao. Nhân Trường Tiêu huyện án tử duyên cớ, Thường nhị tỷ gần đây liên tiếp về nhà mẹ đẻ, tưởng thuyết phục mẫu thân, hai cái ca ca giúp nàng giải quyết khốn cảnh. Triệu Phúc Sinh nhìn ra nàng trong ánh mắt che giấu chưa hết chi ngữ, lại điểm một phen hòa. Đánh nhau nguyên nhân là vì cái gì đâu? Là bởi vì đồng đại duyên cớ sao? Này nam nhân không biết có cái gì yêu thuật, đem Thường nhị tỷ mê tâm hồn. Có phải hay không gần đây tổng về nhà mẹ đẻ dây dưa muốn các ngươi hỗ trợ đâu? Thường ra hai cái tẩu tử sắc mặt trầm đi xuống, trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Triệu Phúc Sinh lại lần nữa nói, Trường Tiêu huyện án tử chính là đại sự, Thường lão thái quá, hai vị lão gia nếu hỗ trợ, chính là ảnh hưởng Linh Châu đâu. Nàng như vậy vừa nói, Dư Linh Châu tức khắc hồi quá vị tới, cũng đi theo đáp lời, ta đối hai cái tẩu tẩu thế nào? Hai cái tẩu tẩu cũng trong lòng rõ ràng, chẳng lẽ là cảm thấy đồng đại so ta và các ngươi càng thân cận? Giúp hắn cũng không giúp ta sao? Dư Linh Châu tiếng nói vừa dứt, Trương Thị lập tức liền nói, kia tự nhiên không phải, chỉ là lo lắng người một nhà, không tiện ở sau lưng nói người tốt xấu. Lão gia nếu là đã biết, nhất định phải trách tội chúng ta, nàng vừa nói xong. Thường nhị tẩu cũng đi theo gật đầu, nguyên lai hai nữ nhân sợ hãi chuyện này, Dư Linh Châu lúc này hồi quá vị tới, cũng minh bạch Triệu Phúc Sinh mở ra nói chuyện chỗ hổng hai cái tẩu tẩu cùng thường nhị tỷ chi. Gian hiềm khích ngọn nguồn đã lâu, lúc đầu chỉ là không dám nói, nhưng chỉ cần chỗ hổng vừa mở ra, hỏi lại lời nói liền chỉ kém một cái cơ hội, mà trước mắt cơ hội cũng thành thục, Dư Linh Châu tùy thời nói, quản chi cái gì, những lời này từ tẩu tử trong miệng nói ra, vào chúng ta lỗ tai, người khác hỏi, chúng ta tuyệt không thừa nhận, những người khác cũng đi theo gật đầu, Trương Thị liền thở dài. Không phải chúng ta không nghĩ nói, thật sự là này thuộc về việc xấu trong nhà, nhị tẩu cũng nói. Nói lên này cô tỷ sự, ta liền trong lòng phiền muộn, Dư Linh Châu trong lòng biết rõ ràng nàng chỉ chính là chuyện gì. Lại cố ý giả không biết nói, thuận thế hỏi một tiếng, sao lại thế này, này Đồng Đại thật không phải cái đồ vật, hắn ở trường Tiêu huyện khinh nam bá nữ. Không chuyện ác nào không làm, còn hại hảo những người này. Rất nhiều bị hắn tai họa người cáo trạng đều bẩm báo Võ Thanh quận tới. Trước đây tất cả đều là lão gia cho hắn chặn lại. Nhị tẩu bất mãn nói, nàng dẫn đầu mở miệng. Đại tẩu liền cũng nhịn không được. Trước kia những việc này có người bọc, nhưng gần đây hắn chọc đại họa. Trước hai tháng khi Cường Sấm nhân ra trong nhà, cưỡng hiếp một cái tiểu nương tử, kia tiểu nương tử trinh liệt, cùng ngày ấy liền nhảy giếng, nàng nói tới đây, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh đám người, lại thấy Triệu Phúc Sinh đám người cũng không ngoài ý muốn. Không khỏi trong lòng cả kinh, một câu liền buột miệng thốt ra, các ngươi hay là đã biết chuyện này? Dư Linh Châu gật đầu, Trương Thị liền nói, quả nhiên chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm, chuyện này mới phát sinh không lâu, thế nhưng truyền đến nhanh như vậy, này tiểu nương tử nhảy giếng sau. Nàng nam nhân có thể nhịn xuống khẩu khí này sao? Triệu Phúc Sinh cố ý hỏi, Trương Thị liền vỗ đùi. Thuận thế ngồi xuống ghế dựa biên, y không được nha, người này là giết heo, tính tình dữ dằn, cùng ngày ấy biết được thê tử ngộ hại. Đề đao liền xông vào Đồng gia, giết hảo những người này, nhị tẩu cũng nói, Đồng phu quý đệ đệ cũng bị chém chết một cái, cuối cùng này Cao Cực bị Đồng gia người loạn đao giết chết, sau khi chết thi thể ném có bãi tha ma. Bản thân Đồng đại là muốn làm này phơi thây hoang dã, không được an bình, nào biết chuyện này lúc sau, Đồng gia đảo không an bình, Trương Thị lắc đầu. Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động. Ngũ Thứ Bình đề cập năm đó quỷ án chung, thế nhưng không có nói đến này một vụ, nàng hỏi, như thế nào cái không an bình pháp? Trương Thị liền nói, nháo nổi lên quỷ, nàng đảo trực tiếp, liền đem vấn đề nói ra, nháo quỷ. Lời này lệnh đến Dư Linh Châu ngẩn ra, Trương Thị nói, đúng rồi. Các người bất chính là bởi vì này cọc quỷ án mà đến sao? Triệu Phúc Sinh ra tiếng. Từ từ, hiện giờ trường Tiêu huyện xuất hiện thiếu thủy tình huống sao? Trương Thị mờ mịt nói. Trước mắt còn không có nghe nói chuyện này nhi. Chỉ biết Đồng gia nháo quỷ. Nhị tỷ khắp nơi đang tìm người. Nói là tìm cái rất lợi hại phong thủy tiên sinh. Muốn giải quyết vấn đề này. Này phong thủy tiên sinh tên họ là gì? Là người ở nơi nào? Các người có biết sao? Triệu Phúc Sinh hỏi, nàng vấn đề như là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Cũng may trừ bỏ Đồng đại án tử cùng thường phủ có chút liên quan ngoại. Mấy vấn đề này cũng không đề cập thường ra bản thân. Trương Thị cũng có thể trả lời, này phong thủy tiên sinh cũng coi như ta bổn ra. Không biết là nào một chữ bối, trước đây nghe nói ở tại Võ Thanh quận Trung, là cái người góa vợ, đã chết tức phụ mang cái hài tử, sau lại dọn ra Võ Thanh quận, trước đó vài ngày nghe nói có thân nhân chết ở bên ngoài. trước khi chết tưởng lá rụng về cội. Bởi vậy đỡ linh trở về Võ Thanh quận, nghe nói Đổng gia sự xung phong nhận việc, nói có thể giải quyết này cọc chuyện phiền toái. Tấu chương xong, hết chương.